Chương 549, Trúc Thần dị bảo. Trong nghị sự điện, Thanh Dương trưởng giáo nghe được Chu Nguyên chi hỏi, ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao Chu Nguyên cũng không phải là Thánh Châu đại lục người, đối với cái kia Huyền Nguyên động thiên tự nhiên là biết rất ít. Huyền Nguyên động thiên chính là một tòa không gian độc lập, tự thành thiên địa, cực kỳ cổ lão, mà trong động thiên này có rất nhiều huyền bí chỗ, thành tựu đủ loại tạo hóa, trong đó có một vật tên là Huyền Nguyên chi tinh. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói ra. Huyền Nguyên chi tinh, Chu Nguyên tự lẩm bẩm. Huyền Nguyên chi tinh là Huyền Nguyên động thiên độc hữu đồ vật, vật này thần diệu dị thường, có thể dùng lấy ngưng luyện trúc thần dị bảo. Khi cái này trúc thần dị bảo bốn chữ thời điểm xuất hiện, Chu Nguyên có thể cảm giác được, trong đại điện mấy vị khác thánh tử nhãn thần đều là trở nên nóng bỏng lên. Như thế nào trúc thần dị bảo? Chu Nguyên trong lòng nghi hoặc, không ngại học hỏi kẻ dưới. Thanh Dương trưởng giáo mỉm cười, kiên nhẫn nói nếu là đem Huyền Nguyên chi tinh hút vào thể nội, theo tích lũy, liền sẽ thời gian dần trôi qua ngưng luyện, cuối cùng thành hình, hóa thành cái gọi là trúc thần dị bảo. Mà đợi đến đột phá đến thần phủ cảnh một khắc này, trúc thần dị bảo liền sẽ cùng khí phủ triệt để dung hợp, tiến hóa thành thần phủ, mà khi đó, thần phủ có thể mở đến loại trình độ nào, cái này trúc thần dị bảo sẽ cư công chí vĩ. Thanh Dương trưởng giáo xuề bàn tay ra, trên đó quang mang lóe lên, sau đó Chu Nguyên chính là nhìn thấy một đóa hoa bao xuất hiện ở tại trong tay, nụ hoa sinh động như thật, trên đó có dị sắc lưu chuyển. Một cỗ không gì sánh được tinh thuần khí tức từ trong đó phát ra, thậm chí có dị hương lưu động. Trên nụ hoa, có hảo quang năm màu. Chu Nguyên nhìn qua vật này, chẳng biết tại sao trong khí phủ truyền ra nhỏ xíu chấn động, trong lúc mơ hồ có một loại rôn nở dê như người đói khát trông thấy mỹ thực thèm nhỏ dãi cùng khát vọng. Đây là một đạo ngũ sắc trúc thần dị bảo, chính là lần trước Huyền Nguyên động thiên mở ra lúc, trong tông một vị đệ tử đoạt được, chỉ là về sau hắn tu luyện ra hiện ngoài ý muốn, còn chưa từng đột phá đến thần phủ cảnh, chính là chết. Thế là vật này liền lưu lại. Mà chỉ cần ai tại đột phá đến thần phủ cảnh lúc, đem hắn dung hợp luyện hóa, coi như lấy nguyên bản nguyên khí nội tình, nhiều lắm là chỉ có thể mở tam thần phủ, nhưng mượn nhờ cái này ngũ sắc trúc thần dị bảo, đều có thể đạt tới ngũ thần phủ. Thanh Dương trưởng giáo nói ra. Chu Nguyên trong mắt, có một tia vẻ khiếp sợ hiện hiện, cái này trúc thần dị bảo, vậy mà như thế thần diệu cường hãn, chỉ cần dung hợp luyện hóa vật này, liền có thể đạt tới rất nhiều đệ tử khát vọng ngũ thần phủ tại trong Huyền Nguyên động thiên kia. Loại này trúc thần dị bảo, tổng cộng có cửu đẳng, lấy sắc thái số lượng phân chia, đẳng cấp cao nhất, chính là trong truyền thuyết cửu sắc trúc thần dị bảo. Nếu như có thể ngưng luyện ra loại đẳng cấp này trúc thần dị bảo, trên lý luận tới nói, là có khả năng mở ra đẳng cấp cao nhất cửu thần phủ, bất quá đáng tiếc, trong trăm ngàn năm này, tựa hồ còn chưa từng nghe nói qua cửu sắc trúc thần dị bảo xuất hiện. Tê Chu Nguyên hít một hơi khí lạnh, trong lòng rời sông lấp biển, hiển nhiên là bị cái kia cửu sắc trúc cơ dị bảo hung hăng rung động đến, hắn không nghĩ tới lại còn có thế có bực này kỳ vật tồn tại. Cho nên đơn giản tới nói, tại trong Huyền Nguyên động thiên kia, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thu thập Huyền Nguyên chi tinh, ngưng luyện thuộc về mình trúc thần dị bảo. Thanh Dương trưởng giáo cười nói, bất quá duy nhất phải chú ý một điểm là, loại này ngưng luyện mà thành trúc thần dị bảo, có thế bị cưỡng ép cướp đoạt, nếu là bị cướp đi, cố gắng trước đó, tự nhiên cũng sẽ hóa thành hư không. Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, nói cho nên tại trong Huyền Nguyên động thiên kia, giết chóc ở khắp mọi nơi, ngoại trừ đồng môn, bất kỳ người nào khác cũng có thể tại ngấp nghé các ngươi trúc thần dị bảo, mà vì cướp đoạt vật này sẽ có người dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chu Nguyên biến sắc, cái này trúc thần dị bảo lại còn có thế cưỡng ép cướp đoạt, nói như thế chỉ là điểm này cũng đủ để tạo nên trong Huyền Nguyên động thiên không khí tàn khốc đến cực điểm kia. Ngẫm lại xem, tân tân khổ khổ thu thập Huyền Nguyên chi tinh, nơi nào có so trực tiếp cướp đoạt thành hình trúc thần dị bảo càng có hiệu suất, mà trong Huyền Nguyên động thiên kia sẽ hội tụ trong Thương Huyền Thiên vô số các phương thiên tiêu, khi bọn hắn hội tụ ở nơi đây lúc, vì ngưng luyện ra càng cao phẩm chất trúc thần dị bảo, Huyền Nguyên động thiên không thể nghi ngờ sẽ trở thành một tòa cự đại huyết tinh cối xay thịt. Chỉ có chân chính tiêu tử mới có thể đạp trên núi thây biển máu kia, giấu trong lòng tản ra ngũ quang lục sắc trúc thần dị bảo, trở về Thánh Châu đại lục, tiến tới hoàn thành tự thân viên mãn tiến giai cùng đột phá. Chu Nguyên nhãn thần trở nên ngưng trọng lên, trước đó hắn đối với cái kia Huyền Nguyên động thiên còn không có quá sâu hiểu rõ. Nhưng lúc này, hắn lại là người được mùi máu tanh. Đó không còn sẽ là trong tông môn những này thí luyện giao đấu, mà là chân chính ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta sống. Cái này Huyền Nguyên động thiên nguy hiểm cùng trình độ tàn khốc, viễn siêu Chu Nguyên tưởng tượng. Bất quá trúc thần dị bảo, thật tốt có sức hấp dẫn. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Thanh Dương trưởng giáo bàn tay nụ hoa năm màu kia, ánh mắt cũng là lộ vẻ nóng bỏng, ngũ thần phủ hắn tự nhiên trướng mắt, nhưng nếu như có thể ở trong đó ngưng luyện ra thất sắc trúc thần dị bảo, như vậy hắn thất thần phủ hẳn là ván đã đóng thuyền. Cái này Huyền Nguyên động thiên quả nhiên là nơi cơ duyên, lại có thể ngưng luyện ra trúc thần dị bảo bực này kỳ vật. Thanh Dương trưởng giáo đem nụ hoa năm màu thu hồi, ánh mắt cũng là nhìn về phía Chu Nguyên cùng với các thánh tử, cuối cùng ánh mắt ngừng ở trên thân Sở Thanh, chậm rãi nói: nghe nói lần này Huyền Nguyên động tiên, Thánh cung thập điện 16 thánh tử đều tham tịch. Thánh cung có 3 vị lĩnh đội, Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh, Kim Thiểm Tử, chắc hẳn các ngươi cũng không lạ lẫm. Ở đây Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh các loại thánh tử, đang nghe ba cái tên này lúc, sắc mặt đều là hơi đổi, cho dù là Sở Thanh, lười biếng bộ dáng đều là có chỗ thu liễm, cực kỳ khó được xuất hiện một chút nghiêm túc. Bất quá đối với những tên này, Chu Nguyên lại là cảm thấy có chút lạ lẫm. Ở tại bên cạnh, Diệp Ca nhìn đến hắn nghi hoặc, thấp giọng nói: Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh, Kim Thiểm Tử ba người chính là thánh cung thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất, tại Thánh Châu đại lục trên thánh tử bảng, cao ở trước hàng. Mà cái kia Khương Thái Thần, đáng sợ nhất, danh liệt thứ nhất lúc trước Sở Thanh cùng hắn giao thủ qua, cuối cùng khuất tại thứ hai, bây giờ Thánh Châu đại lục thế hệ tuổi trẻ, thuộc về Khương Thái Thần là nhất. Mà Chiêm Đài Thanh cùng Kim Thiểm Tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, xếp hàng thứ ba cùng thứ năm. Chu Nguyên trong lòng hơi rung, Thương Huyền Tông trong thập đại thánh tử, liền ngay cả Yêu Yêu đều nói qua, Sở Thanh nhìn như lười nhác, kỳ thực có chút sâu không lường được, không nghĩ tới cái kia thánh cung Khương Thái Thần, lại còn có thế thắng nó một bậc, thật là kinh khủng cỡ nào. Còn có cái kia Chiêm Đài Thanh cùng Kim Thiểm Tử, xếp hạng cũng là cực cao Thánh Châu đại lục thánh tử bảng 5 vị trí đầu, cái này thánh cung vợ ơ y ma độc chiếm 3 ghế, thực lực như vậy, thật là kinh người. Chu Nguyên nhìn các thánh tử một chút, đều là có thể cảm giác được không khí ngột ngạt đứng lên, bọn hắn Thương Huyền Tông là đã từng Thương Huyền Thiên đệ nhất tông môn, mà bây giờ vị trí này, đã bị thánh cung thay vào đó. Mới cũ giao thế, tất nhiên có vô số tranh đấu, tại phía dưới kia, tràn ngập huyết tinh. Nếu như tại cái kia Huyền Nguyên động thiên song phương gặp nhau, nếu là có cơ hội mà nói, chỉ sợ song phương cũng sẽ không có cái gì lưu tình, một trận tranh đấu, không thể tránh được. Huyền Nguyên động thiên mở ra, toàn bộ Thương Huyền Thiên vô số thế lực đều sẽ chú ý ở đây, bản tọa hy vọng các ngươi chớ có bôi nhỏ ta Thương Huyền Tông tên. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói, bây giờ Thánh Cung, tại trong Thương Huyền Thiên như mặt trời ban trưa, mà Thương Huyền Tông thì là dần dần ở phía sau. Tuy nói trong Huyền Nguyên động thiên, chỉ là thế hệ tuổi trẻ đệ tử ở giữa tranh phong, nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng sẽ từ một cái khác phương diện, đại biểu cho thế lực khắp nơi đánh cờ, tranh đoạt. Ở trong Huyền Nguyên động thiên hết thảy, đều sẽ phóng đại vùi đầu vào trong Thương Huyền Thiên, trở thành thế lực khắp nơi đối với mấy cự đầu tông phái này ước định, tiến tới ảnh hưởng tông môn danh vọng. Chúng thánh tử nghe vậy, cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Cẩn tuân trưởng giáo chi lệnh Chu Nguyên cũng là ôm quyền hành lễ, hắn biết được, tại trong Huyền Nguyên động thiên kia, Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung, sợ là khó tránh khỏi một trận chiến. Cái này Huyền Nguyên động thiên, thật sự là càng ngày càng nguy hiểm.